Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 913, phiên ngoại thiên, trở về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành nhắc nhở, nếu không, gọi điện thoại cho Khúc Như Họa để cho nàng tới đón chúng ta. Chấm, bọn hắn hai người quyết định trở về, trước đó cũng không có thông chi Khúc Như Họa. Khúc Đàn Nhi sắc mặt tối sầm lại, nàng không muốn đảo loạn cha mẹ sinh hoạt xuyên qua cái này một loại sự tình, làm sao giải thích. Theo Khúc Như Họa nói, ba mẹ nàng trước mắt sống rất tốt, đang bởi vì bọn họ trôi qua tốt, nàng càng không nên đi quấy rầy. Bởi vì cuối cùng cũng có một ngày, nàng và Thành Thành hay là sẽ rời đi nơi này. Ta biết rõ ngươi không muốn đánh nhiễu cha mẹ bình tĩnh sinh hoạt nhưng là... Nhìn xem, có chừng có mực như thế nào? Mạc Liên Thành ôn nhu mà nói, nắm chặt nàng tay nhỏ cũng chăm chú. Chỉ là có chừng có mực muốn làm sao mới xem như dừng. Lại là nói, vừa, liền có thể vừa sao? Sau đó, Mạc Liên Thành liên hệ Khúc Như Họa, nói rõ, hai người cũng không muốn để cho hai người biết rõ Khúc Đàn Nhi chân thực tồn tại. Trước mắt thời gian, đêm khuya, 2 giờ sáng nhiều. Tên nào đó thật đúng là một đêm muộn, đừng lo lắng nhân gia loại này thân sĩ ý nghĩ. Khúc Đàn Nhi là khóe miệng giật nhẹ, không có ngăn cản hắn làm như vậy, dù sao lại không phải thường xuyên quấy rầy. Thương lượng xong sau, hai người liền bên trên một chiếc xe taxi trực tiếp đi một gian cao cấp khách sạn trước tiên ở một đêm. Hôm sau, sáng sớm, tại XX cao cấp nơi ở cư xá, nơi này căn bản là kẻ có tiền biệt thự trong trí nhớ, nhà mình ngay ở chỗ này. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành xuống xe chậm rãi đi ở chỗ này. Ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt mê ly, Thành Thành, nơi này mỗi một cái đoạn đường đều có máy giám thị. Liền là ngươi không thể tùy tiện tới. Rõ ràng, nàng đại khái là lo lắng, hắn sử dụng dị thế võ công các loại, bị vỗ xuống đến liền phiền phức. Sau cùng, hai người đi tới một chỗ cư xá hiu nhàn nơi trốn, có các loại tập thể hình thể dục công trình, còn trùng không ít hoa cỏ tương tự một cái hiu nhàn công viên nhỏ. Giờ phút này, nơi này đã có không ít đến chạy bộ sáng sớm cùng vận động người, trở lên tuổi tác người chiếm đa số. Tuổi trẻ chiếm cực ít một bộ phận, dù sao tuổi trẻ điểm đều thời thượng, đi tập thể hình câu lạc bộ. Có một nam một nữ là điểm sáng, bọn hắn không phải đến vận động. Nào đó nữ vừa đến liền chọn một đỡ bàn đu dây ngồi xuống. Lắc a hát lắc thờ ơ, Khúc Như Họa nói, ba mẹ nàng mỗi ngày đều đến luyện công buổi sáng. Vốn là cũng hẹn xong, ban đêm nàng sẽ lấy Khúc Như Họa bằng hữu thân phận cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Có thể hay là nàng không nhịn được nghĩ tới trước nhìn một chút. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn qua trước mặt giao lộ. Mạc Liên Thành nhìn lại, xác thực nhìn thấy hai trung niên vợ chồng ăn mặc quần áo thể thao, đang sóng vai mà chạy chậm qua đây. Trên đường còn gặp được người quen, đều chào hỏi, nụ cười trên mặt an ổn bình tĩnh, nhìn được đi ra, sinh hoạt đến rất tốt. Đàn Nhi thân thể bọn họ không sai. An tâm, Mạc Liên Thành nói không sai, vậy liền phải rất khá. Thân thể khỏe mạnh liền tốt, chỉ là, nàng nắm chặt Mạc Liên Thành tay nhỏ, rất căng. Nhanh chóng, nàng cúi đầu, không có lại nhìn. Dần dần, hai vị trưởng bối đi qua, lại dần dần chạy xa. Mạc Liên Thành dắt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ yên tĩnh đi trở về. Đi một đoạn ngắn đường, hắn ôn nhu hỏi thăm, Đàn Nhi ta đói bụng trước tiên tìm địa phương ăn đồ ăn, có được hay không? Đi ra đều quên ăn điểm tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tỉnh lại liền hướng bên này qua đây, bụng trống trơn, đều cái gì cũng không ăn. Nàng ngước mắt gật đầu, trong hốc mắt ẩn tàng không rơi ướt át ngập nước. Có chút tâm tình chỉ có chính nàng có thể trải nghiệm được. Cách chương.